Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 442, cải tạo đấu la đại lục. Đấu la đại lục, tự lần trước đưa Chu Trúc Thanh đi tới hải thần đảo vội vã từ biệt. Thời gian qua đi 2 năm, Tiêu Sát lần thứ 2 trở lại phương này tiểu vị diện. Hắn hôm nay thực lực dĩ nhiên đạt đến đấu thánh. Linh hồn cảnh giới càng là đạt đến đế cảnh cấp độ. Cho dù là cái kia nếu nói thần giới, hắn đều có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bất quá hắn vẫn chưa sốt ruột đi thần giới, mà là dừng lại ở đấu la đại lục. Bây giờ hắn dĩ nhiên lên cấp đấu thánh, có thể cấu trúc một phương thuộc về mình không gian. Mà đấu la đại lục tiểu thế giới này không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất. Như vậy vừa bớt đi rất nhiều phiền phức, lại có thể vì là lão bà cổ nguyệt na tộc nhân cung cấp che chở. Vẹn toàn đôi bên, Tiêu Sắt đều muốn được rồi. Đem đấu la đại lục mang đi đấu khí đại lục. Chờ sau này chính mình gặp lại tiêu tộc. Đấu la đại lục đem biến thành tiêu tộc tộc địa. Cho tới đấu la đại lục người. Giáo dục bọn họ đổi sửa đấu khí. Muốn tiếp tục ở tại đấu la đại lục. Liền đợi đấu la đại lục. Tất cả như cũ. Muốn lăng bạt đấu khí đại lục. Tiêu Sắt cũng đều sẽ thả hành. Lấy tên đẹp. Phi thăng. Đương nhiên. Này nếu nói phi thăng phải chờ Tiêu Sắt lên cấp đấu đế sau. Bằng không không chắc đã bị cái nào viễn cổ gia tộc cho ghi nhớ. Đồng dạng theo Tiêu Sắt trở về còn có Ninh Vinh Vinh. Hơn 2 năm thời gian trôi qua. Bây giờ nàng đã trưởng thành lên thành một vị đại mỹ nữ. Ở Hải Minh tài nguyên ủng hộ. Tu Vi từ lúc trước nho nhỏ đại đấu sư. Lên cấp trở thành một tên đấu hoàng. Luyện dược sư cũng bước vào lục phẩm hàng ngũ, trở thành Hải Minh đan đường không thể thiếu một thành viên. Lão sư, chúng ta đã trở lại đấu la đại lục sao? Ninh Vinh Vinh thân mật ôm Tiêu Sắt cánh tay, có chút kích động nói. Ừ, thừa cơ hội này ngươi về nhà một chuyến đi. Tiêu Sắt xoa xoa Ninh Vinh Vinh đầu, cười nói, người lão sư kia, quay đầu lại ta đi võ hồn thành tìm ngươi sao? Ninh Vinh Vinh hỏi Tiêu Sát, hơn 2 năm đấu khí đại lục sinh hoạt, không để cho nàng biết bất giác đã thích nơi đó. Ở Hải Minh tổng bộ, nàng kết giao rất nhiều bằng hữu, hơn nữa bởi vì nàng là Tiêu Sát đệ tử duyên cớ. Đại gia cũng đều đối với nàng rất tốt, đặc biệt là Tiêu Sát, tuy rằng tuyệt đại đa số thời gian, đều là một bộ lạnh như băng hỏa diễm thiên sứ phân thân ở chỉ đạo nàng tu luyện. Nhưng nàng phát hiện mình đã bất chi bất giác ỷ lại trên đối phương. Hiện nay, Ninh Vinh Vinh từ lâu đã không có vừa bắt đầu bởi vì Tiêu Sắt tiêu diệt Hạo Thiên Tông mang đến mãnh liệt độ tương phản. Có, chỉ là thân thiết, ngươi đi võ hồn thành cũng được. Rời đi đấu la đại lục trước, ta sẽ đem toàn bộ đấu la tinh mang đi đấu khí đại lục. Đi về đấu khí đại lục không gian chi môn, sẽ thiết trí ở võ hồn thành. Tiêu Sắt lại cười nói. Lão sư, lẽ nào ngài tính lợi dụng đấu thánh cường giả cấu trúc không gian năng lực, đem đấu la đại lục cải tạo thành thuộc về chúng ta Tiêu gia không gian? Ninh Vinh Vinh đầy mặt hưng phấn. Chúng ta Tiêu gia, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Lại nghe Ninh Vinh Vinh nói. Vậy dạng này, ba ba ta cùng Kiếm gia gia bọn họ chẳng phải là cũng có thể tu luyện đấu khí? Gần như chính là cái này ý tứ. Dù sao ta đáp ứng ngươi na na sư mẫu muốn thay đổi hồn thú bộ tộc hiện trạng. Đến bên kia, hồn sư sẽ biến thành đấu khí người tu luyện. Tu luyện không cần lại thu được hồn hoàn. Hồn thú sẽ biến thành ma thú. Vừa vặn có thể nhất lao vĩnh giật. Tiêu Sắt nói. Lão sư, vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Chấm ngoặc kép, đánh bạo. Ninh Vinh Vinh nhón chân lên ở Tiêu Sắt trên gương mặt nhẹ chút một hồi. Sau đó chạm đích mở ra đấu khí hai cánh. Nhanh chóng rời đi. Tiêu Sắt sờ sờ hơi trở ướt át gò má. Mặt trên còn có lưu lại thiếu nữ đặc biệt xử nữ hương thơm. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Chạm đích biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa. Dĩ nhiên võ hồn thành. Giáo hoàng điện. Không. Hiện tại nói đúng ra đã là võ hồn đế quốc thủ đô hoàng cung. Mà hai đời nữ hoàng chính là Hồ Liệt Na. Tự mới đại nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng Tiêu Sắt đi tới đấu khí đại lục sau. Hồ Liệt Na là được võ hồn đế quốc một đời mới nữ hoàng. Đồng thời cũng là đấu la đại lục duy hai thần linh. Tu La Thần, cho tới một vị khác thần linh chính là Hải Thần. Tiêu Sắt đã cảm ứng được Chu Trúc Thanh kế thừa thần vị thành công. Sư Tổ, nhìn thấy Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện. Ngồi cao ở ngôi vị hoàng đế trên Hồ Liệt Na đầu tiên là cả kinh. Chờ thấy rõ người tới là Tiêu Sắt sau. Ngay sau đó là mừng như điên. Ở Hoa Cúc Quan, Quỷ Mị, chờ một đám phong hào đấu la ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ. Phi thân nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. 2 năm không gặp, Na Nhi ngươi tự hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Người cũng biến thành xinh đẹp hơn. Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Hồ Liệt Na đầu. Ôn Nhu nói, 100 cấp thành thần sau. Tuổi tác so với Tiêu Sắt càng lớn hơn 3-4 tuổi, Hồ Liệt Na bề ngoài trở nên càng thêm tuổi trẻ. Nhìn qua như là chỉ có 18-19 tuổi, nhưng vóc người so với lúc trước trở nên càng thêm đầy đặn. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Hồ Liệt Na ngượng ngùng cúi xuống đầu nhỏ, ánh mắt liếc nhìn một bên sắc mặt cổ quái Hoa Cúc Quan. Lúc này mới phản ứng lại chính mình tựa hồ bởi vì quá mức kích động. Dĩ nhiên trước mặt mọi người, nhào vào một người đàn ông trong lồng ngực, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Cúc Quan đẳng nhân một chút. Kinh ra người sau một thân mồ hôi lạnh, không dám nhìn nữa. Sư Tổ, lần này lão sư ta còn có Tuyết Nhi tỷ các nàng làm sao không với ngươi lại đây? Hồ Liệt Na ngẩng đầu lên, hỏi Tiêu Sát, Đông Nhi bây giờ đang lúc bế quan xung kích đấu thánh. Tiết Nhi đã ở đột phá nhị tinh đấu thánh, vì lẽ đó sẽ không dẫn các nàng lại đây. Tiêu Sát mỉm cười nói, lão sư cùng Tiết Nhi tỷ các nàng đã tới cấp bậc kia sao? Hồ Liệt Na đầy mặt không thể tin tưởng, vừa mới qua đi bao lâu, lại liền tăng lên tới kinh khủng như thế hoàn cảnh. Không nói đấu la đại lục thần linh đến đấu khí đại lục chỉ là tương đương với đấu tôn sao. Người sư tổ kia ngươi cũng. Tiêu Sắt gật gù, ánh mắt nhìn quét mọi người xung quanh một chút. Cuối cùng thả lại Hồ Liệt Na trên người. Tiếp tục nói, bây giờ ta đã là tam tinh đấu thánh. Lần này ta lại đây chủ yếu chính là vì đem đấu la đại lục cấu tạo thành đấu khí đại lục một vùng. Không gian, cải tạo bệnh này thái hệ thống tu luyện. Làm cho tất cả mọi người chuyển sửa đấu khí. Tiện thể tiếp ngươi cùng Trúc Thanh quá khứ. Sư Tổ, xin mời ngài nói. Cần ta làm những gì? Hồ Liệt Na nghiêm mặt nói. Tiêu Sắt nói. Không cần làm cái gì. Đón lấy ngươi chỉ cần ràng buộc thật võ hồn đế quốc dân chúng là được. Đến lúc đó toàn bộ đại lục hồn lực đều sẽ biến mất. Chuyển hóa thành đấu khí. Mà ngươi liền đem chuyện này thông cáo xuống. Phái người đến các thành trấn lớn xây dựng đấu khí tháp. Đem đấu khí tu luyện pháp. Cung cấp thấp nhất đẳng cấp đấu khí công pháp truyền tin. Chờ đến đấu khí đại lục. Ta sẽ phái một nhóm người lại đây dẫn dắt mới hệ thống tu luyện. Vừa nói. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra 7-8 cái quyển sách. Mặt trên ghi chép có đấu khí phương pháp tu luyện. Cùng các loại thuộc tính hoàng giai cấp thấp công pháp. Hồ Liệt Na thu hồi quyển sách. Tiếp tục nói, ta biết rồi, sư tổ, cái kia Trúc Thanh bên kia có muốn hay không ta đi thông báo. Lần trước nàng đã tới một chuyến, thấy ngươi không có ở, lại về Hải Thần đảo đi tới. Không cần, ta đi trước thần giới lấy ít đồ. Khi trở về, sẽ tiện đường đem Trúc Thanh nhận lấy. Vừa nói, Tiêu Sắt quanh thân không gian vặn vẹo, trong chớp mắt liền biến mất ở Hồ Liệt Na nhận biết bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.